đã từng cái kia nai con thẹn thùng nữ nhân sớm đã chết đi. Ngồi ở Thúy Ngọc trong lâu hô mưa gọi gió, là một cái Trư Thủy Yên, mị nhãn như tơ bà thím trung niên. Mật thám tiên sinh không có như vậy nhiều cảm khái. Hắn trong mắt chỉ có tiền tài. Hắn phe phẩy cây quạt, cười nói, nhưng thật ra không cần nghe khúc lạc. Ta tới nơi này, là tưởng hướng ma nương hỏi thăm người, ma nương trên mặt tươi cười cứng đờ. Ngữ khí lạnh xuống dưới. Hỏi thăm người, hỏi thăm ai, kia tiên sinh thong thả ung dung mà nói. Khói sóng giang thượng, thuyền hoa thuyền trung, tiên tử tiếng thì bà thanh chậm. Lang quân đừng lâm yên lặng nghe, ma nương nghe được một nửa. Sắc mặt liền thay đổi, đường hắn đem chỉnh một câu nói xong, nàng đã đúng rồi không người xác, môi run rẩy, một đôi tu tiêm tế, thậm chí rất là khắc nghiệt lông mày thình thịch chịu động. Cầm khăn tay ấn bộ ngực nửa ngày, lúc này mới run run rẩy rẩy hỏi, ngươi đến tột cùng là người nào? Mật thám tiên sinh cười nói, nếu là ta không tính sai nói. Ta đây nhưng tình thế tiết tiên trưởng tìm được người lạc. Mặc nương tử, mấy năm nay, người quá đến còn hào a. Mặc nương tử lắc lư một chút, không có đứng vững, ngã ngồi ở đồng mộc ghế tròn thượng, từng ngụm thở phi phò, trên mặt hồng một trận bạch một trận, sau một lúc lâu phất tay đuổi mọi người. Chỉ chừa mật thám tiên sinh một cái ở trong phòng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm kia người làm ăn mặt, trong mắt mừng như điên. Bi thương, đủ loại thần sắc rắc rối phức tạp, mật thám tiên sinh thần sắc nhàn nhạt, nhắc tới ấm trà cho nàng đầy một chản nửa lãnh không nhiệt nước trà. Đưa qua đi, uống trước khẩu trà, mặc nương tử run run rẩy rẩy mà nâng lên cái ly. Nhấp một ngụm, lại nhấp một ngụm, chờ nước trà uống làm, vẫn cứ không nhấp vài hạ, lúc này mới ngẩng đầu lên, là tiết lang làm ngươi tới tìm ta. Mật thám tiên sinh thở dài nói thật, ma nương nhớ tiết tiên quân, sớm đã từ thế cái gì, là hắn đệ, thác ta khắp nơi tìm kiếm huynh trưởng năm đó hồng nhan chi kỷ. Lúc trước, hắn huynh đệ hai người tại hạ tu giới tự lập môn phái. Hô mưa gọi gió, không bao giờ là năm đó phiêu bạc không nơi nương tựa độc thân khách. Nhưng vị kia tiết tiên trưởng bận về việc môn phái thành tựu. Tạm thời thoát không khai thân, sau lại hắn chém yêu khi ra ngoài ý muốn, bất hạnh liền, mặc nương tử còn không có nghe xong, liền lập tức che mặt, thất thanh khóc giống lên, mật thám tiên sinh khuyên nàng thật lâu, nàng mới miễn cưỡng ngừng khụt khịt, kia tiên sinh liền tiếp tục nói, tiết tiên quân qua đời trước, từng cùng đệ nói cập quá ma nương sự tình. Hắn đệ mấy năm nay liền vẫn luôn đang tìm ma nương rơi xuống. Hy vọng có thể tìm được ngươi. Đem ngươi tiếp trở về, mặc nương tử lẩm bẩm không dám tự tin. Giật mạnh mật thám tiên sinh tay. Nói, ngươi lại đem câu nói kia lặp lại một lần. Ta không tin chết chính là hắn. Đây là này bút sinh ý nhất quan trọng một cái câu. Hắn đương nhiên đọc lào lào. Lập tức lại lặp lại một lần, khói sóng giang thượng, thuyền hoa thuyền trung, tiên tử tiếng thì bà thanh chậm, lang quân đừng lâm yên lặng nghe, mặc nương tử a thấp thấp kinh hô một tiếng. Nước mắt lại nháy mắt đôi đầy hốc mắt hắn mấy năm nay chưa từng tìm ta, lại là bởi vì, ta còn oán hắn, mật thám tiên sinh thở dài, đều qua đi rất nhiều năm, ma nương, nén bi thương thuận biến đi. Đúng rồi, ma nương có phải hay không còn có một cái nhi tử? Là, mặc nương tử nghẹn ngào khóc nức nở, một bên khóc lóc, một bên gạt lệ, rồi sau đó chiều trên lầu noãn các hô, A niệm, mặc niệm, mau xuống dưới, noãn các cửa mở, ra tới lại không phải mặc niệm, mà là một cái yếu đuối mong manh hài tử, kia hài tử trong tay phủng một đống tắm rửa quần áo. Nhỏ gầy khuôn mặt từ quần áo mặt sau dò ra đi. Trên má còn có chút xanh tím vết sẹo, nhìn đi lên sợ hãi. Mật thám tiên sinh có chút do dự. Đây là, lệnh lang sao, không đúng, mặc nương tử lau nước mắt, nói, đây là ta trong lâu nhóm lửa gã sai vặt. Tiên sinh lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thư thái cười nói, Nga, thì ra là thế. Mặc nương tử quay đầu hỏi kia hài tử. Mặc Nhiên, công tử chạy đi đâu? Ngoặc kép, hết chương.